Nhớ tới nhãn châu quái, Ninh Phàm khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười, chỉ là ánh mắt một lần nữa trở xuống tiên thiên tử hồ lô về sau, lại có mấy phần ngưng trọng. Cái này tiên thiên tử hồ lô làm hắn cảm thấy ngưng trọng, tự nhiên không phải là bởi vì nó là một cái luyện bảo lương tài. Luyện bảo sự tình, Ninh Phàm xem như triệt để từ bỏ, không khác, hắn không có thời gian hao phí mấy trăm mấy ngàn vạn năm, luyện chế một kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, muốn loại pháp bảo này, trực tiếp đoạt không phải càng nhanh a? Để hắn ngưng trọng, là tiên thiên tử hồ lô mang cho hắn cảm giác quỷ dị, hình như có một tia khiên động hắn thần linh huyết mạch. Nhưng hồ lô này, lại tuyệt không phải trong truyền thuyết thần linh thần khí khí huyết hồ lô. Ngươi hỏi Ninh Phàm làm sao biết những tin tình báo này? Đương nhiên là bởi vì hắn cùng hồ lô tán gẫu a. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không khí huyết hồ lô? Không phải, không phải, không phải. Ta là tử thuật ngụy khí. Ta là tử thuật ngụy khí. Ta là tử thuật ngụy khí. Tử thuật ngụy khí là cái gì? Hẳn là cùng khí huyết hồ lô có quan hệ. Ha ha, ha ha, ha ha. Ngươi đang cười cái gì? Ngươi chỉ là một cái hồ lô, có chuyện gì có thể làm ngươi cảm thấy cao hứng sao? Ta là tử thuật ngụy khí, ta là tử thuật ngụy khí, ta là tử thuật ngụy khí. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, cái gì là tử thuật ngụy khí? Ha ha, ha ha, ha ha. Lại cười. Ninh Phàm tựa như bệnh tâm thần một dạng, cùng tiên thiên tử hồ lô đối thoại nửa canh giờ, lại hỏi không ra một điểm hữu dụng tin tức. Ngoại trừ tử thuật ngụy khí, chính là ha ha ha ha, hồ lô này liền sẽ không nói câu nói thứ ba. Ninh Phàm cảm giác sâu sắc quái dị, đã chân chính quyết định đạp vào thần linh lộ hắn, rõ ràng cảm thấy cái này tiên thiên tử hồ lô cùng hắn thần linh khí huyết có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Quan hệ kia không sâu, nhưng xác thực tồn tại. Đây không phải khí huyết hồ lô, nhưng có lẽ đã bao hàm một loại nào đó tìm kiếm khí huyết hồ lô manh mối cũng chưa biết chừng. Tử thuật ngụy khí, cái này tử thuật hai chữ, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Ninh Phàm nhắm mắt trầm ngâm, sau một lát, bỗng nhiên chấn động. Hắn năm đó từ tử đấu tiên hoàng nơi đó cảm ngộ đến phong uyên nhất chỉ, không phải liền là lấy tử thuật là tiền tố sao? Phong hoa là một chỉ cát chảy, già nua là một đoạn tuổi tác. Tử thuật, phong yên, tử thuật, tử thuật. Ninh Phàm đang trầm ngâm, sau lưng lại có một đống lớn đông thiên tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không hiểu Ninh Phàm đang làm gì, cùng một cái hồ lô nói một mình. Nếu như không phải biết Ninh Phàm là một cái trí lực bình thường thiên tài tu sĩ, bọn hắn đại khái sẽ coi là Ninh Phàm là một cái bệnh tâm thần. Ninh đạo hữu yêu thích thật sự là kỳ lạ, thế mà lại cùng hồ lô nói chuyện phiếm, hẳn là cử động lần này hàm ẩn một loại nào đó đại đạo hay sao? Thánh nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu, Ninh đạo hữu lại phương pháp trái ngược, lấy vạn vật là bạn, cùng vạn vật giao lưu. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Như vậy kỳ dị tu luyện thủ đoạn, thật sự là chưa từng nghe thấy, khiến cho người bội phục a. Thượng sĩ nghe đạo, cung nhi hành chi. Trung sĩ nghe đạo, như tồn như vong. Hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ để thành đạo. Lời ấy chính là ý này. Chân chính đại đạo, nhất định là không giống bình thường, há lại thường nhân có thể lý giải. Chúng ta không bằng xa rồi. Lôi tiên chân quân bọn người thán phục không thôi. Coi ngươi sùng bái một người tới cực điểm thời điểm, coi như hắn thật chỉ là một người bị bệnh thần kinh, ngươi cũng sẽ cảm thấy hắn là một cái không người lý giải thiên tài. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Như nhân ngôn nói, không cần lý giải. Tại như vậy sau khi chiến đấu quần tình phấn chấn không khí bên trong, cửa ải tiếp theo, thấy ở xa xa, cũng đã không người e ngại dị tộc đến chiến. Bởi vì, Ninh Phàm tại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, Thất Diệp Lan. Chương 1120, Thất Diệp Lan. Đường thủy thứ 11, cửa thứ 6, Huyền Sư Quan. Ở giữa nước trời, một tòa hùng quan thấy ở xa xa, nguy nga như một đầu cúi đầu uống nước hùng sư. Huyền Sư Quan trên dưới, đen nghịt tất cả đều là dị tộc cường giả, phóng tầm mắt nhìn tới, như châu chấu quá cảnh, số lượng đâu chỉ có mấy trăm vạn. Trên chiến thuyền, chúng đông thiên tu sĩ sĩ khí như hồng. Ninh Phàm trước sau hai trận chiến, đã ngay cả cầm 6 tên dị tộc tiên đế, đem đường thủy thứ 11 quấy đến long trời lở đất. Ai cũng không biết, tiếp xuống trận này huyền sư quan công lược chiến, có thể hay không lại có đại lượng dị tộc tiên đế tham chiến. Bởi vậy tất cả mọi người làm xong tử chiến một trận chuẩn bị. Bất quá theo chiến thuyền không ngừng tới gần, càng ngày càng nhiều đông thiên tu sĩ biểu lộ buông lỏng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong huyền sư quan, thế mà không có tiên đế tỏa chấn. Kể từ đó, tại Ninh Phàm các loại 4 tên tiên đế cấp chiến lực nghiền ép dưới, nơi đây dị tộc cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, một kích liền tan nát, máu chảy thành sông. Huyền sư quan, một trận chiến khôi phục. Lại đằng sau, là Yển Binh quan, Cổ Tượng quan, Thông Vân quan, từng tòa quan ải, lần lượt khôi phục. Cổ quái là, dọc theo con đường này, Ninh Phàm từ đầu đến cuối không có đợi đến dị tộc quy mô lớn trả thù. Cái loại cảm giác này, cùng lúc trước khổ đợi ám tộc trả thù không đến không khác nhau chút nào, tựa như toàn lực vung ra một quyền, lại đánh vào trên không khí. Đảo mắt, mấy tháng đi qua, đường thủy thứ 11 cuối cùng một tòa quan ải Lăng Vân quan, cuối cùng vẫn bị Ninh Phàm một nhóm công phá. Đến tận đây, đường thủy thứ 11 quan ải, toàn bộ khôi phục. Mỗi một đầu đường thủy, đều có một cái chủ quan, là nên đường thủy trận pháp chi đầu mối then chốt. Chủ quan trận pháp cường đại, là chư quan số 1. Lăng Vân quan chính là 11 đường chủ quan thu phục, mang ý nghĩa Ninh Phàm một nhóm tại 11 đường nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Duy nhất để Ninh Phàm để ý, là dị tộc trả thù chậm chạp không thấy động tĩnh. Việc này không hợp tình lý, Ninh Phàm ẩn ẩn cảm thấy, dị tộc không tới tìm thù, chỉ là trước bão táp bình tĩnh, bởi vậy hắn không dám có bất kỳ lơ là sơ suất, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao nhất cảnh giác. Bất quá Lôi Tiên Chân Quân bọn người ngược lại là nhận định, dị tộc là bị Ninh Phàm đánh sợ, cho nên mới không dám tới trả thù. Mấy ngày về sau, một tờ điều lệnh chợt từ Thái Uyên đi ra, khiến cho Lôi Tiên Chân Quân bọn người rút lui Lăng Vân Quan, trợ giúp mặt khác chiến tuyến công lược. Đến tận đây, Lăng Vân Quan tiên đế cấp chiến lực lại chỉ còn Ninh Phàm một cái. Ninh Phàm cũng không có bị rời nơi đây. Hắn nhận được mệnh lệnh, tiếp tục tỏa trấn Lăng Vân Quan, cho đến đường thủy khác tất cả đều khôi phục, mới có tân an bài. 11 đường là trong đông giới hà tất cả đường thủy, cái thứ nhất hoàn thành toàn cảnh khôi phục đường thủy. Đây không chỉ là bởi vì Ninh Phàm một nhóm thực lực cường đại, càng bởi vì 11 đường quan ải vốn cũng không nhiều, chỉ là 13 tòa mà thôi, công trình số lượng nhỏ bé. Giống như kết nối Tây, Bắc, Nam Tam Thiên đường thủy, không khỏi là hơn 100 tòa quan ải, thu phục đứng lên, tự nhiên cực kỳ hao tổn thời gian. Còn mặt khác nước đọng đường thủy, cho đến trước mắt, tuyệt đại đa số đều chỉ thu phục một nửa quan ải không đến, cùng 11 đường so sánh, tiến độ lộ ra 10 phần chậm chạp. Ninh Phàm ở trong Lăng Vân Quan ở. Lăng Vân Quan trận pháp cực mạnh, trong lúc quan triệt để hoàn thành trùng kiến đằng sau, chính là tiên đế cũng khó có thể chính diện công phá trận pháp. Tại trận pháp tự động phòng hộ phía dưới, Ninh Phàm thủ quan sinh hoạt trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Hắn không cần thời thời khắc khắc tham dự quan ải phòng giữ làm việc, ngẫu nhiên có linh tinh dị tộc đột kích, trực tiếp liền sẽ bị trận pháp xóa bỏ. Kể từ đó, Ninh Phàm liền có bó lớn thời gian xử lý chuyện riêng của mình. Trải qua Ninh Phàm mấy tháng cố gắng, sợi long thánh tổ vân kia vân quang rốt cục bị xóa bỏ tất cả thánh nhân ý chí. Ninh Phàm bắt đầu nếm thử luyện hóa sợi long thánh tổ vân kia. Theo tổ vân một chút xíu bị luyện hóa, Ninh Phàm vạn cổ chân thân có một chút biến hóa, kim diễm áo giáp, cự thuẫn mặt ngoài, nhiều chút ít khánh vân vân vân, khiến cho chân thân phòng ngự gia tăng không ít. Đồng thời, mượn từ vạn cổ chân thân phóng ra hộ thể kim quang, cũng có trên hình thái cải biến. Lúc trước, Ninh Phàm hộ thể kim quang chỉ là bình thường kim quang vạn đạo. Nhưng bây giờ, trong vạn đạo kim quang kia, có bộ phận kim quang bắt đầu vụ hóa, hình thành mây mù hình thái. Khi Ninh Phàm lại lần nữa sử dụng hộ thể kim quang lúc, sẽ có chút ít màu vàng khánh vân tại trong kim quang như ẩn như hiện, khiến cho hộ thể kim quang phòng ngự tăng lên không ít. Chỉ bất quá luyện hóa một sợi thánh nhân khánh vân mà thôi, liền làm cho phòng ngự lại lần nữa tinh tiến. Long thánh tổ vân này, quả nhiên bất phàm, đáng tiếc không có càng nhiều, nếu không Ninh Phàm còn có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Luyện vân sau khi kết thúc, Ninh Phàm lại đem tùy thân hương hỏa giới mở ra, đem trong khoảng thời gian này hương hỏa môn đồ khai thác đi giá thiên đạo kim ngân lấy ra ngoài. Sau đó, lại bí mật sử dụng cổ quốc giao dịch trận, từ trong tay thông thiên giáo mua vài kiện hàng thanh lý tiên thiên pháp bảo, đi qua phần luyện lô luyện thành thần dịch, thôn phệ ăn. Từ trong ám tộc trở về mấy chục năm, Ninh Phàm đã tuần tự từ trong tay thông thiên giáo, mua trên 100 kiện hàng thanh lý tiên thiên pháp bảo, dùng cho phần luyện thần dịch. Sở dĩ không mua hoàn mỹ phẩm chất pháp bảo, là bởi vì hoàn mỹ pháp bảo giá cả quá mức đắt đỏ, là hàng thanh lý mười mấy lần không ngừng, dùng cho phần luyện cũng không có lời. Hoàn mỹ pháp bảo phần luyện ra thần dịch phẩm chất, cùng hàng thanh lý chênh lệch không lớn. Phần luyện pháp bảo coi trọng đẳng cấp pháp bảo, có hay không tì vết ngược lại là cũng không trọng yếu. Kể từ đó, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Thông thiên giáo tuy có vô số chân bảo, hàng thanh lý lại chỉ chiếm một phần nhỏ, không có khả năng quá nhiều. Lại cùng là hàng thanh lý, giá cả cũng không phải kiện kiện đều làm lợi. Ninh Phàm chỉ chọn tiện nghi mua. Mỗi một lần mở ra cổ quốc giao dịch trận, hắn đều sẽ đem giá vị bất quá 10 kim tiên thiên pháp bảo mua hết. Quý hơn thì không mua. Trong tay hắn tuy có 3 kim 5 ngân 8 đầu thiên đạo khoáng mạch, nhưng mà lấy quảng độ đã đạt tới khoáng mạch cực hạn, không cách nào càng nhanh. Trong tay thiên đạo kim ngân có hạn, chịu không được phung phí, nhất định phải hợp lý sử dụng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lần lượt có đường thủy khác bị toàn cảnh thu phục, tin chiến thắng liên tiếp báo về, Lăng Vân Quan trên dưới sĩ khí một ngày cao hơn một ngày. Ninh Phàm đem trong tay thiên đạo kim ngân dùng đến không sai biệt lắm về sau, liền không còn phần luyện pháp bảo, mà là tiến vào huyền âm giới, lấy sưu tập đến bổ hồn linh dược, lấy tay cứu chữa Sùng Minh Phượng Đế nữ nhi, Phượng Phi, Thất Diệp Lan. Hứa hẹn, cuối cùng là phải thực hiện. Mỗi lần sử dụng sưu bảo la bàn, Ninh Phàm đều sẽ nhớ tới đối với Sùng Minh Phượng Đế hứa hẹn, không muốn lại đem việc này trì hoãn được nữa. Chỉ là không biết cứu người một chuyện, cần bao lâu thời gian. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm trước đó ra lệnh, trừ phi Lăng Vân Quan gặp được trận pháp không cách nào tiêu diệt đại địch, nếu không không cần thông chi hắn ra mặt tác chiến. Huyền âm đông giới, trong gian nữ tử khuê các nào đó, Ninh Phàm đem 7 tên thiên lan phượng nữ toàn bộ kêu tới, đem cứu chữa sự tình nói cho thất nữ. Thất nữ này, tự nhiên là Thất Diệp Lan yêu hồn yêu thể 7 phần sản phẩm, nghe nói Ninh Phàm rốt cục dự định cứu các nàng, thất nữ tất nhiên là không kìm được vui mừng. Chỉ là ngược lại nghĩ đến yêu hồn quy nhất độ khó, lại có chút tâm thần bất định bất an, lo được lo mất. Thất nữ bị Ninh Phàm nhốt quá lâu, ngạo khí tận trong xương tùy khí, đã sớm bị thời gian san bằng. Gặp lại Ninh Phàm, thất nữ cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói chuyện lớn tiếng. Đừng sợ, ta nếu cùng phụ thân ngươi từng có ước định, vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn ngươi, ở trước mặt ta. Ngươi không cần như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ninh Phàm cười nói, ánh mắt lại có chút bay xa, nhớ tới năm đó Sùng Minh Phượng Đế tại giới hà bên bờ lo trước lo sau kia. Vị phụ thân muốn gặp nữ nhi lại không dám gặp vụng về kia. Bây giờ, như thế nào? Ngươi thật có thể cứu ta? Thất nữ không xác định mà hỏi thăm. Có thể ngược lại là có thể, chỉ là cần tốn nhiều chút thời gian. Cô nương hồn chia làm 7. Tất cả thành một thể, yêu thể cũng chia làm 7, muốn một lần nữa dung hợp, trước liền cần phá trước rồi lập, đem 7 hồn 7 thể phân biệt đánh nát, lại tiến hành phục hồn sự tình. Đánh nát yêu hồn yêu thể, phong hiểm cực lớn, không cho sơ thất, tiếp xuống mấy tháng, ta sẽ chỉ làm một chuyện, đó chính là quan sát ngươi yêu hồn, thân thể, quen thuộc ngươi mỗi một tấc hồn thể cấu tạo. Quá trình này, có thể sẽ đắc tội cô nương. Hy vọng cô nương phối hợp 1-2. Ninh huynh yên tâm, tiểu muội biết nặng nhẹ. Chỉ cần là đối với phục hồn hữu ích sự tình, tiểu muội đều sẽ phối hợp Ninh huynh. Thất nữ sảng khoái hồi đáp. Chỉ là Ninh Phàm nghiên cứu vừa mới bắt đầu, thất nữ liền hối hận, cũng đã tên đã trên dây, không thể không. Cởi quần áo. Ninh huynh, ngươi không phải nghiên cứu ta yêu hồn, yêu thể a? Vì sao muốn cởi quần áo? Thất nữ đại xấu hổ, trong xấu hổ càng có một tia oán trách, trách Ninh Phàm quá mức khinh bạc, muốn mượn cơ hội chiếm các nàng tiện nghi. Từ khi khôi phục tự do, thất nữ liền tại huyền âm đông giới cùng Ninh Phàm đỉnh lô cùng nhau sinh hoạt. Cũng là tại thời khắc này, thất nữ mới kiến thức đến Ninh Phàm hậu cung, đến tột cùng mở khổng lồ cỡ nào. Tại huyền âm đông giới kia, cùng Ninh Phàm có không thuần khiết quan hệ nữ tử, lại cần lấy vạn làm đơn vị mới có thể tính toán. Thật là đáng sợ, nam nhân này đơn giản chính là trăm vạn năm vừa gặp quỷ đói trong sắc. Thất nữ nhớ tới năm đó vừa mới bị Ninh Phàm bắt giữ lúc, bị Ninh Phàm nhìn hết thân thể từng màn. Lại nghĩ tới năm đó, Ninh Phàm từng hào ngôn muốn đem các nàng thu làm đỉnh lô. Đối với ta mà nói, thải bộ bảy bộ xá không đỉnh lô, tự nhiên không bằng thải bộ vạn cổ đỉnh lô chỗ tốt lớn. Cho nên, ta sẽ nghĩ biện pháp làm các ngươi yêu hồn một lần nữa dung hợp, đợi cho khi đó, lại thải bộ các ngươi. Đây chính là Ninh Phàm năm đó chính miệng nói lời. Há mồm chính là thải bộ. Nam nhân này mặc dù luôn mồm vì ước định, sẽ không lại tổn thương các nàng. Nhưng nếu là hắn đổi ý nữa nha, nếu là hắn đột nhiên sắc tâm lớn đâu, chính mình khả năng phản kháng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tâm tư của ngươi, ta có thể toàn bộ nhìn thấy. Ngươi lo lắng sự tình, sẽ không xảy ra. Ninh Phàm im lặng, trầm giọng nói. Thất nữ ý nghĩ bị nhìn xuyên, sắc mặt càng đỏ, không còn dám suy nghĩ lung tung, đành phải nghe theo Ninh Phàm phân phó, cầm quần áo từng kiện cởi xuống, trắng nõn trơn nhãn da thịt, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Ngươi, tới, không nên ôm lấy ngực, mỗi một tấc da thịt đều muốn lộ ra. Ngươi, làm gì đem chân cũng đến chặt như vậy, nơi này xác thực cảm thấy khó xử, nhưng cũng nhất định phải lộ ra. Ngươi, trong đầu chạy không, không nên suy nghĩ bậy bạ, lòng vừa loạn, yêu hồn hồn lực ba động cũng sẽ loạn, ta khó mà ghi lại ngươi hồn lực đợt giá trị. Còn có ngươi, không cần ở trong lòng mắng ta vô sỉ, nếu như ngươi không muốn được cứu vớt, liền tiếp theo cản trở thân thể là được. Ta cũng không phải cỡ nào vui lòng cứu ngươi. Đối mặt thất nữ xinh đẹp thân thể, Ninh Phàm ngược lại không đến nỗi sinh ra tà niệm, mỹ thuật càng tinh thâm, hắn tự chủ liền càng mạnh. Chỉ là nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Thất nữ yêu hồn, nhục thân tách rời đã lâu, muốn một lần nữa quy nhất, độ khó cực lớn, phong hiểm cũng lớn. Ninh Phàm nhất định phải biết rõ ràng thất nữ mỗi một sợi hồn lực, mỗi một tấc nhục thân cấu tạo, nếu không cơ hồ không có khả năng thành công. Hắn nhất định phải tỉ mỉ nghiên cứu thất nữ thân thể, cẩn thận đến mỗi một cái khí quan, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn phải nhớ kỹ thất nữ hồn lực ba động, huyết dịch chảy, tế bào số lượng. Hắn muốn từ bên trong ra ngoài, đem thất nữ nghiên cứu triệt để. Quá trình này, cũng chỉ có thể dùng xấu hổ hai chữ để hình dung. Như vậy vi mô nghiên cứu nhân thể, cũng không là cái gì chuyện dễ dàng, cực kỳ hao tổn tâm thần. May mà Ninh Phàm có hồi thần mễ, nếu như tâm thần mỏi mệt, liền sẽ tùy thời bổ sung. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, liên tiếp mấy ngày đi qua, thất nữ dần dần hiện, Ninh Phàm nghiên cứu thân thể của các nàng thời điểm, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, coi là thật không có nửa phần dục niệm. Các nàng rốt cục tin tưởng, Ninh Phàm để các nàng bày ra các loại xấu hổ tư thế, lộ ra các loại cảm thấy khó xử bộ vị, không phải cố ý đùa giỡn. Có thể cuối cùng vẫn là sẽ cảm giác xấu hổ a. Loại cảm giác xấu hổ tách ra hai chân, đứng thẳng bộ ngực sữa, làm cho nam nhân tinh tế nghiên cứu từng cái tư mật bộ vị kia, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Tu sĩ cố nhiên chẳng phải coi trọng trong sạch, nhưng đây cũng không phải là trong sạch vấn đề. Cảm giác làm phượng tộc cao khiết cùng tôn nghiêm đều vứt bỏ thật sao? Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, thất nữ bắt đầu thói quen Ninh Phàm nghiên cứu, các nàng mỗi một tấc da thịt đều đã thật sâu khắc vào Ninh Phàm não hải, sớm bị nhìn hết đến không thể coi lại. Thói quen thật sự là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Giờ phút này, thất nữ lại bị Ninh Phàm mệnh lệnh bày ra các loại xấu hổ tạo hình, lộ ra các loại cảm thấy khó xử bộ vị, đã sẽ không lại cỡ nào mâu thuẫn, bởi vì đã quen thuộc. Thất nữ coi là, các nàng quen thuộc loại trình độ này xấu hổ cách chơi, liền sẽ không bao giờ lại tại trước mặt Ninh Phàm rụt rè. Có thể các nàng sai, đơn giản sai không hợp thói thường. Trước đó nửa tháng, Ninh Phàm chỉ là dùng nhìn, đằng sau thời gian, lại bắt đầu lấy tay vuốt ve, đụng vào, nơi này xoa bóp, nơi đó bóp bóp, nơi này đâm đâm, nơi đó đẩy ra nhìn xem. Xấu hổ nhất chính là, thân là bình thường nữ tử, bị nam tử như vậy xấu hổ loay hoay đến loay hoay đi, làm sao có thể không có phản ứng sinh lý. Mỗi đến lúc này, thất nữ đều hận không thể lập tức chết mới tốt. Xuân Thủy Bích Vu Thiên, Hòa Thuyền Nghe Mưa Ngủ, Phi Phi Phi, đều là cái gì lệch ra thơ a? Ninh Phàm cảm thấy mình vô địch đến một cái cảnh giới mới, đã nhanh muốn trở thành mặt đơ. Rõ ràng nội tâm xấu hổ vô cùng, trên mặt nhưng Thủy Chung không có một tia biểu lộ. Cảm giác của hắn đời này đều không có đối với nữ tử cấu tạo nghiên cứu như thế thấu triệt đến mỗi một cái tế bào. Hắn mắt che thanh mang, lấy thiên nhân thị lực tại cực kỳ vi mô dưới điều kiện, trí nhớ thất nữ yêu hồn, thân thể. Một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, thất nữ thân thể ở trong mắt Ninh Phàm đã không còn là cái gì mỹ nhân thân thể. Vô số tế bào cấu thành thân thể kia, giống như cùng vô số tinh cầu, cách cục như thành, nhân thể tức là tinh không. Cái gì hồng nhan họa thủy, cái gì mỹ nhân như ngọc, cái gì hồng phấn khô lâu, lại toàn diện đều không thấy được. Giờ khắc này, Ninh Phàm đối với thất nữ phục hồn một chuyện, đã có chắc chắn 90%. Còn lại một thành, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Dòng dã 2 tháng rưỡi, thất nữ bị Ninh Phàm nhìn khắp sờ khắp, nội tâm sao có thể không có ba động, không có phức tạp. Loại nỗi lòng kia, chưa hẳn chính là tình cảm, mà là một loại thói quen, một loại do xấu hổ chuyển hóa mà thành bị động tiếp nhận, cùng khát vọng. Mà khi Ninh Phàm đột nhiên bỏ dở tất cả nghiên cứu hành vi về sau, thất nữ ngược lại cảm thấy một loại vắng vẻ cảm giác, tựa hồ đối với Ninh Phàm vuốt ve đụng vào, có không bỏ. Đối với loại cảm giác khi thì phiêu phiêu dục tiên kia, càng là không cách nào lãng quên, giống như sinh nghiệt. Sùng Minh Phượng Đế học cứu thiên nhân, bạc thuật tuyệt thế. Không biết hắn có hay không tính tới nữ nhi của mình, sẽ bị ta như vậy nghiên cứu. Có thể quá trình nghiên cứu này hết lần này tới lần khác lại là ắt không thể thiếu. Ta mặc dù không thẹn với lương tâm, việc này cuối cùng vẫn là thất lễ tại người. Ninh Phàm bắt đầu chân chính lấy tay cho thất nữ phục hồn. Hắn thuần thục đem thất nữ yêu hồn, yêu thể đánh thành mảnh vỡ. Thất nữ thân thể nổ tung, cũng không có bạo thành huyết vụ, mà là vỡ thành vô số tinh quang, huyền diệu khó tả. Đem thân thể người đánh nổ thành tinh quang, việc này Ninh Phàm vốn không pháp làm đến, nhưng lần này thông qua nghiên cứu 7 tên phượng nữ, đúng là miễn cưỡng làm được. Nhân thể tức tinh không, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái mảnh không thể tra phân tử nguyên tử, đều là trong tinh không dọc theo quỹ đạo vận hành tinh cầu. 7 bộ nữ tử thân thể mềm mại, ở trong mắt Ninh Phàm, thành phá toái là 7 bộ phận tinh không. Hắn nhất định phải đem 7 cái tinh không này quy về một thể, một lần nữa hợp lại. Quá trình này, không cho phép tổn thương trong tinh không tinh cầu cùng cách cục, càng cần hơn tinh chuẩn đến mỗi một cái tế bào chữa trị, độ khó to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Một lần nữa sắp xếp, một lần nữa tổ hợp. Lại 1 tháng đi qua, Ninh Phàm rốt cục đem tinh không mênh mông kia hòa làm một thể, một cái thanh lệ thoát tục trần chuồng nữ tử, từ trong tinh quang đi ra, đợi mặc quần áo, mới đầy mặt đỏ bừng hướng Ninh Phàm cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, tạ ơn. Lời nói đúng là khó nén vui sướng, dù sao 7 hồn quy nhất, là nàng bao nhiêu năm mộng tưởng, nàng chưa bao giờ không nghĩ tới, chính mình lại thật có 7 hồn hợp nhất ngày đó. Năm đó phụ thân nói cho nàng, đã thôi diễn ra nàng cứu tinh ở vào phương nào, việc này, nàng không tin. Năm đó Ninh Phàm bắt giữ nàng, công bố mình có thể trợ nàng phục hồn, nàng cũng không tin. Nhưng giờ phút này, nàng nhưng lại không thể không tin Ninh Phàm kinh tài tuyệt diễm, có thể làm đến ngay cả cha, ngay cả thiên yêu giới rất nhiều yêu đế bá bá, đều làm không được sự tình. Nam nhân này mặc dù rất sắc, nhưng lại thật rất có bản sự. Không cần phải nói tạ ơn, Ninh mộ cứu ngươi, chỉ là vì hoàn thành đối với Phượng Đế tiền bối hứa hẹn. Lại cứu chữa quá trình, Ninh mộ đối với cô nương có nhiều mạo phạm, nơi đây đắc tội, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ. Ninh huynh cũng là không có cách nào, mới làm như vậy. Việc này, tiểu muội đã quên, hy vọng Ninh huynh cũng đừng nhắc lại. Thất Diệp Lan gương mặt xinh đẹp đỏ đến có thể nhỏ máu ra. Nàng không muốn Ninh Phàm nhắc lại quá trình cứu chữa xấu hổ kia. Nàng không muốn hồi tưởng lại, mình tại Ninh Phàm vuốt ve dưới lần lượt xuân thủy róc rách chật vật hình ảnh. Ninh Phàm ra mặt dù dày, cũng khó nén vẻ xấu hổ. Thất Diệp Lan hận không thể đào một cái lỗ, chui vào. Cô nương nghỉ ngơi cho tốt. Nơi này có một chút đan dược, có lẽ đối với cô nương khôi phục thực lực có chỗ trợ giúp. Ninh Mộ có việc trong người, liền không ở thêm. Ngày sau có cơ hội, chắc chắn hoàn thành mặt khác hứa hẹn, đưa cô nương về Phượng tộc. Ninh Phàm lấy ra một chút đan dược lưu cho Thất Diệp Lan. Hắn trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi, tiếp tục mấy tháng cứu chữa quá trình, có thể nói tâm lực lao lực quá độ, cho dù ăn hồi thần mễ, như cũ cần nghỉ ngơi thật tốt. Thất Diệp Lan bảy hồn mặc dù đã hợp nhất, muốn khôi phục lại toàn thịnh tu vi vẫn còn phải cần một khoảng thời gian. Ninh Phàm đan dược, tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiếp nhận Ninh Phàm đưa tới đan bình, Thất Diệp Lan mặt càng đỏ hơn, ngón tay của nàng không cẩn thận đụng phải Ninh Phàm ngón tay một chút. Chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường thân thể tiếp xúc, trong đầu của nàng liền bỗng nhiên toát ra một mảng lớn xấu hổ khó tả nghiên cứu hình ảnh. Chính là đôi tay này, đưa nàng lần lượt đẩy ra, đem mẫn cảm nàng lần lượt làm hại giang hà vỡ đê. Vừa xuất thần, nàng thế mà quên cảm tạ Ninh Phàm tặng thuốc. Đợi hoàn hồn, mới phát hiện Ninh Phàm đã nhanh đi đến ngoài phòng, vội vàng gọi lại Ninh Phàm. Chuyện gì? Ninh Phàm kinh ngạc hỏi. Tạ ơn. Chỉ là một chút đan dược mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Ninh huynh, ngươi kỳ thật là một người tốt. Năm đó tiểu muội tại Hoàng Hà Mê Cung ra tay với ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Năm đó ân oán, ta đã quên. Ninh Phàm sắc mặt như thường, nội tâm lại là có chút im lặng. Hắn làm sao không hiểu thấu liền bị một tấm thẻ người tốt. Ngược lại liền nghĩ tới cái gì, đối với Thất Diệp Lan dặn dò. May mắn ngươi gọi lại ta, ngược lại là quên nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ tuy nói bảy hồn quy nhất, nhưng yêu hồn muốn chân chính thích ứng nhất thống, còn cần một đoạn thời gian. Trong thời gian này nếu là xuất hiện bảy hồn bài xích, hồn lực mất khống chế tình huống, ngươi liền tại trong huyền âm giới này đốt hương cầu nguyện, ta tự sẽ có cảm ứng, đến đây thay ngươi trị liệu. Còn có đến tiếp sau trị liệu. Thất Diệp Lan bá một tiếng, đầy mặt xấu hổ. Chẳng lẽ nàng về sau còn phải bị Ninh Phàm tiếp tục loay hoay à? Sao? Tại sao có thể như vậy? Ninh Phàm khóe miệng giật một cái, xem thấu Thất Diệp Lan không tình nguyện. Khi hắn rất nguyện ý lao tâm lao lực chữa trị cho nàng, tâm thần như nước chảy tiêu hao không cần tiền. Hắn hồi thần mệ thế nhưng là dùng một chút ít một chút a. Gặp Ninh Phàm hình như có không vui, Thất Diệp Lan có chút sợ hãi, cắn răng một cái, vội vàng bổ cứu nói. Ninh huynh không nên hiểu lầm, tiểu muội không có ý tứ gì khác, như Ninh huynh còn muốn trị liệu. Tiểu muội có thể nhẫn nại. Nhẫn nại cái gì? Nhẫn nại bị xâm phạm. Quả nhiên vẫn là coi ta là dâm tặc a. Được rồi, không giải thích. Ninh Phàm nhịn xuống im lặng, lại trấn an Thất Diệp Lan vài câu, liền rời đi, chỉ lưu Thất Diệp Lan một người tại nguyên chỗ khóc không ra nước mắt, âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên hồn lực mất khống chế, nếu không còn phải bị Ninh Phàm tiếp tục trà đạp. Đã cứu Thất Diệp Lan, Ninh Phàm nội tâm tảng đá lớn thiếu một cái, chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nhớ lại đem Thất Diệp Lan nhục thân đánh nát thành tinh không huyền diệu quá trình, hắn càng là cảm thấy lần này xuất thủ cứu người được lợi rất nhiều, lại đối với nhân thể một đạo, có tầng thứ cao hơn minh ngộ. Trở lại Lăng Vân Quan đằng sau, chờ đợi Ninh Phàm, là giống nhau trước đó gió êm sóng lặng thủ quan sinh hoạt. Bất quá lần này bình tĩnh, cũng không có tiếp tục quá lâu, chủ tướng thân phận Nguyên Đan Đại Đế, bỗng nhiên dẫn đầu môn nhân, từ Thái Uyên Độ mà tới. Việc này không làm mặt khác, chỉ để lại Ninh Phàm luận công hành thưởng. Minh chủ vì khen ngợi Ninh đạo hữu ngay cả cầm lục đế công lao, đặc biệt ủy thác lão phu đem những khen thưởng này đưa đến Lăng Vân Quan. Đạo hữu khác đều có nhiệm vụ tại thân, duy chỉ có lão phu hãy còn thanh nhàn. Lão phu suy nghĩ, ngược lại là có thể thừa cơ hội này, cùng đạo hữu thân cận một chút, liền dứt khoát đón lấy lần này việc phải làm, cố ý chạy đến nơi đây. Khen thưởng đồ vật là một chút tiên thiên pháp bảo vật liệu luyện khí. Đối với phổ thông tiên đế xem như quý trọng, đối với Ninh Phàm mà nói, lại ý nghĩa không lớn. Nguyên Đan Đại Đế nói rõ ý đồ đến, chuyện trò vui vẻ, cũng khi thì biểu lộ ra cùng Ninh Phàm kết giao ý đồ. Ninh Phàm trên mặt Hoàng Nguyên Đan Đại Đế có một câu không có một câu hàn huyên, nội tâm lại âm thầm cảnh giác người này ý đồ đến. Hắn nhưng là biết đến, Nguyên Đan lão nhi này đã sớm ngấp nghé hắn âm dương tỏa, lúc trước xâm la loạn đông thiên lúc. Người này còn từng hướng xâm la yêu cầu qua vật này. đối với Tiếu Diện Hổ âm thầm ngấp nghé âm dương tỏa này, Ninh Phàm đương nhiên không có khả năng cùng đối phương thực tình kết giao, bất quá là lá mặt lá trái thôi. Càng trong bóng tối động vạn vật câu thông thần linh thiên phú về sau, nghe được như sau lời nói: Nguyên Đan Đại Đế quần áo, giết Ninh Phàm, giết Ninh Phàm, giết Ninh Phàm. Nguyên Đan Đại Đế túi trữ vật, giết Ninh Phàm, giết Ninh Phàm, giết Ninh Phàm. Nguyên Đan Đại Đế giày, giết Ninh Phàm, giết Ninh Phàm, giết Ninh Phàm. Ninh Phàm bó tay rồi. Nguyên Đan lão nhi này đến tột cùng có mơ tưởng để hắn chết. Thế mà liền mũ áo vớ giày đều nhiễm lên sát ý. Có thể thấy được người này sau lưng không có thiếu đối với hắn loạn tà sát cơ a. Đáng tiếc, cho dù Nguyên Đan Đại Đế như thế nào che giấu sát ý của mình, đều không thể gạt được vạn vật câu thông. Người này đối với tâm ta tồn sát ý, không có nửa điểm giao hảo chi tâm. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới Lăng Vân Quan, đón lấy lần này khổ sai sự tình, đương nhiên sẽ không là vì hướng ta kết giao, sợ là có mưu đồ khác, không thể không phòng. Nguyên Đan Đại Đế tự cho là đem sát ý giấu rất tốt, nhưng không ngờ Ninh Phàm sớm đã xem thấu tất cả. Liên tưởng tới dị tộc từ đầu đến cuối không có đối với mình quy mô trả thù, mà Nguyên Đan Đế này lại tốt có khéo hay không địa, đột nhiên đi vào, giấu giếm sát cơ. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, hình như có suy đoán, nếu như người này thật có ý khác, đưa xong khen thưởng đằng sau, đại khái sẽ không lập tức rời đi thôi. Quả nhiên, Nguyên Đan Đế đem thương đế khen thưởng giao cho Ninh Phàm đằng sau, cũng không có lập tức rời đi, nó chiến thuyền thế mà thật vừa đúng lúc địa, ra trục trặc, cần mười mấy ngày kiểm tra tu sửa, mới có thể một lần nữa sử dụng. Kể từ đó, Nguyên Đan Đế không thể không tại Lăng Vân Quan làm sơ lưu lại, chờ đợi chiến thuyền chữa trị. Càng xảo chính là, tại Nguyên Đan Đế lưu lại Lăng Vân Quan ngày thứ 6, Lăng Vân Quan phía tây 3.000 dặm, chợt có mảng lớn tường thủy xuất hiện, chính là dị bảo hiện thế dấu hiệu. Nghĩ không ra Lăng Vân Quan này không xa, lại có bảo vật hiện thế, nhìn quy mô tường thủy này, lại giống như là tiên thiên pháp bảo. Lão Phu ý muốn tiến về nhìn qua, chỉ tiếc Lão Phu chiến thuyền chưa chữa trị, muốn mượn đạo hữu chiến thuyền dùng một lát, không biết. Ninh Phàm tựa hồ đồng dạng đối với dị bảo hiện thế kia cực kỳ ý động, không chỉ có đáp ứng cấp cho Nguyên Đan Đại Đế chiến thuyền, càng phải cầu cùng Nguyên Đan Đại Đế đồng hành. Nguyên Đan Đại Đế ra vẻ từ chối, tựa hồ không nguyện ý cùng Ninh Phàm đồng hành, sợ Ninh Phàm phân bảo bối của hắn đồng dạng. Nhưng dù sao có việc cầu người, cuối cùng Nguyên Đan Đế không thể không hướng Ninh Phàm thỏa hiệp, bất đắc dĩ cùng Ninh Phàm định ra ước định, nếu như hai người việc này coi là thật hiện bảo bối, cần đều bằng bản sự thu lấy, hắn là không thể nào cùng Ninh Phàm chia đều. Khi chiến thuyền chở Nguyên Đan, Ninh Phàm một đường lái ra Lăng Vân Quan trận pháp phạm vi, Nguyên Đan Đế nội tâm vui vô cùng. Tiểu tử này, thế mà dễ dàng như vậy liền cắn câu, quả nhiên là thấy lợi tối mắt a. Tham yêu xa vào tức biển khổ, lợi dục xí đốt là hố lửa. Đạo lý này, liền để lão phu hảo hảo dạy dỗ ngươi đi, học phí a, ha ha. Đương nhiên là cái mạng nhỏ của ngươi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1121, lại cầm nhị đế. Chương 1121, lại cầm nhị đế. Ngay tại Ninh Phàm thừa chiến thuyền bay ra Lăng Vân Quan trong nháy mắt, xa xôi thủy vực bên ngoài, một bóng người hư ảo bề ngoài cùng Nguyên Đan Đế không khác nhau chút nào, hình như có nhận thấy, lộ ra mỉm cười. Ha ha, căn cứ lão phu bản tôn tin tức truyền đến, Ninh Phàm tiểu nhi kia đã bước vào bẫy dập, chính hướng nơi đây mà tới. Bóng người hư ảo này không phải người bên ngoài, chính là Nguyên Đan Đại Đế khổ tu nhiều năm nguyên thần thứ hai, lại không biết vì sao, sẽ xuất hiện tại chỗ thủy vực vắng vẻ này. Giờ khắc này ở Nguyên Đan Đế nguyên thần thứ hai bên cạnh, chiếm cứ hàng trăm hàng ngàn đầu cự như sơn nhạc dị tộc cử thú, nghe vậy đều là cười to. May mắn mà có Nguyên Đan đạo hữu diệu kế, lại đích thực đem họ Ninh tiên tôn kia dẫn đến đây. Nếu như lần này thật có thể đánh giết kẻ này, lão phu nhất định tấu xin mời đại thần ti, cho ngươi thỉnh công. Trong trên ngàn con cử thú này, thình lình lại có 16 tên dị tộc tiên đế ở bên trong. Nếu không có chư đế đè ép khí thế, nơi đây chắc chắn tại dưới uy áp cấp độ kia cuồng lang ngập trời. Trong 16 đế, có 10 tên tiên đế đến từ Long Mã bộ tộc, còn lại tiên đế thì là Long Mã tộc mời tới giúp đỡ. Ninh Phàm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nơi đây sẽ có 16 tên dị tộc tiên đế phục kích với hắn. Dù sao, dưới mắt dị tộc cùng Đông Thiên chưa bạo chiến tranh toàn diện, dị tộc tiên đế càng không cách nào quy mô lớn xuất thủy. Nhưng mà vì đánh giết Ninh Phàm, 11 đường dị tộc chư đế lại là không lo được nhiều như vậy, lại nhất cử xuất động đại quân như thế, có thể nghĩ, như Ninh Phàm đến, nơi đây sẽ bạo rất lớn chiến. Lại đây là bởi vì tử đấu tiên hoàng bố tại giới Hà Phong ấn, chưa hoàn toàn phá hư, 11 đường nhiều nhất chỉ có thể xuất động 16 tên tiên đế này, đã là cực hạn. Nếu không có như vậy, nói không chính xác sẽ có càng nhiều tiên đế sẽ đến nơi đây ám sát Ninh Phàm. Nếu có thể đánh giết Ninh Phàm tiểu nhi, âm dương tỏa kia, cần giao cho lão phu, chư vị quên rồi ước định này. Nguyên đan đế giống như nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở. Ha ha, nguyên đan đạo hữu yên tâm, chúng ta thủy tộc phần lớn tu nhục thân, thần thông, pháp bảo chỉ là ngoại vật, cũng không phải là mấu chốt. Trên người người này tất cả pháp bảo, toàn bộ về ngươi, nhưng hắn huyết nhục thi thể, lại về chúng ta. Chúng ta khó được xuất thủy một lần, tự nhiên cần ăn thật ngon một trận, có thể so với cổ chi tiên tôn thịt người, chắc hẳn 10 phần mỹ vị. Nhớ tới thịt người mỹ vị, không ít dị tộc cử thú chảy ra nước bọt. Một lời đã định, một lời đã định. Nguyên đan đế nguyên thần thứ hai rất có vài phần đắc chí vừa lòng, vừa nghĩ tới có thể đoạt được Ninh Phàm âm dương tỏa, có thể được đến cực đan thánh vực thiên hoang cự môn chìa khóa, hắn liền kích động không thôi. Đây chính là rời đi huyễn mộng giới, đặt chân chân giới cơ hội, há có thể không kích động. Tại huyễn mộng giới tài nguyên, linh khí cằn cỗi này, hắn đều có thể từng bước một tu đến vạn cổ thất kiếp. Như đến chân giới, hắn có lòng tin tu tới chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân vị trí, hắn đều có lòng tin thử trùng kích một chút. Cùng việc này so sánh, cấu kết dị tộc một chuyện, căn bản không thể để cho hắn cảm thấy nửa phần xấu hổ. Chỉ cần sự tình làm được ẩn nấp, ai cũng sẽ không biết hắn hại chết Ninh Phàm. Sợ là sợ cơ tạo đại đế am hiểu diễn tính toán kia, biết coi bói ra việc này từ đầu đến cuối. Nếu là như vậy, hắn mặc dù giết Ninh Phàm, sợ cũng sẽ trở thành giới Hà Minh quân công địch. Không, không cần thiết lo lắng việc này. Lần này cùng lần trước Long Mã Ngũ Đế xuất thủy lúc khác biệt, nghe nói vì che lấp thiên cơ, dị tộc đại thần ti đặc biệt ban thưởng Trảm Duyên chi kiếm. Mặc cho cơ tạo lão nhi kia bạc đạo mạnh hơn, cũng tất nhiên tính không ra nơi đây từ đầu đến cuối, càng không khả năng biết trước ta có sát hại Ninh Phàm chi tâm. Nhớ tới ở đây, nguyên đan đại đế khó nén khoái ý, cất tiếng cười to, hắn phảng phất đã thấy chân giới phì nhiêu linh thổ, tại hướng hắn ngoác nghênh đón. Tường thủy xuất hiện chi địa, mới đầu khoảng cách Lăng Vân Quan chỉ có 3.000 dặm, lấy chiến thuyền có thể so với vạn cổ tu sĩ độ, điểm ấy khoảng cách trước mắt đã áp sát. Ninh Phàm hướng trung tâm tường thủy kia nhìn lại, hắn đương nhiên biết cái gọi là dị bảo hiện thế, cực có thể là nguyên đan đế một cái tính toán, nhưng hắn hay là quyết định tương kế tự kế. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, trong tầng mây chiết xạ ra vạn trượng hào quang kia hiện ra ngân huy, như cửu thiên ngân hà từ trời rơi xuống, cực kỳ mỹ lệ. Càng khác thường hơn hương từ trung tâm tường thủy kia truyền ra, truyền khắp thiên địa, giống như là hoanh túc hương vị. Người kỹ lại có chút khác biệt. Ánh sáng trung tâm mơ hồ có thể thấy được một cái bạch ngân hồ lô, tại trong quang hoa chìm chìm nổi nổi. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại là không nghĩ tới nơi đây hiện thế dị bảo sẽ là một cái hồ lô, ngược lại nghĩ tới điều gì liền lại cảm thấy hợp lý. Hồ lô kia bị hào quang che khuất, chỉ có thể nhìn ra đại khái bộ dáng. Miệng hồ lô vị trí lại sinh ra một đôi ngân giác, bộ dáng so với phổ thông hồ lô nhiều hơn mấy phần cổ quái. Càng quỷ dị chính là trên thân hồ lô vẽ có từng đạo huyền dị phù văn, những phù văn kia tập hợp một chỗ tựa như một cái mỉm cười mặt quỷ. Ninh Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được bảo vật này truyền ra tiên thiên khí tức, không hề nghi ngờ quỷ kiểm hồ lô này là một kiện tiên thiên pháp bảo, bất quá chỉ là tiên thiên hạ phẩm. Tiên thiên hạ phẩm liền tiên thiên hạ phẩm đi, tổng không đến mức để nguyên đan lão nhi cầm cái tiên thiên trung phẩm pháp bảo đến dụ hoặc ta đi. Hắn nhưng cầm không ra loại đồ tốt kia. Ninh Phàm thầm nghĩ, phổ thông tiên thiên hạ phẩm pháp bảo chỉ xứng cho Ninh Phàm sung làm phần luyện tài liệu, không cách nào làm hắn coi trọng. Nhưng nếu là hồ lô loại pháp bảo thì ngoại lệ. Ninh Phàm trong bóng tối sưu tập hồ lô pháp bảo sự tích, sớm đã truyền khắp Đông Thiên, người hữu tâm đều biết Ninh Phàm đối với Hồ Lô pháp bảo cực kỳ mưu cầu danh lợi.